Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 95, thiều thủ đoạn. Đại pháp quan, thụ vu, tinh thần vu, xuân vu, hùng lộc vu, truyền mô vu, tuyết vu, âm vu cùng thủ lĩnh của bọn hắn đều đi tới truyền mô trong đại điện. Trong đại điện ngọn đèn cũng không sáng tỏ. Đám người cũng đều không có tâm tư chú ý những thứ này. Dừng lại đi, tiếp tục như vậy sẽ giết quá nhiều người. Âm vu lên tiếng trước nhất, bởi vì hắn cùng thiều quan hệ gần nhất. Thiều trầm mặc lắc đầu. Ngươi làm như vậy, liên minh sẽ triệt để tản mất. Tinh thần vu nói đau lòng nhức óc. Đời trước tinh thần vu cũng bởi vì xem trọng hỏa bộ lạc, cho nên mới lựa chọn gia nhập hỏa bộ lạc liên minh. Nhưng hôm nay như thế giết tiếp, lòng người sẽ tán. Người cảm thấy đau bộ lạc, mã bộ lạc, ảnh bộ lạc phản loạn còn chưa đủ sao? Còn muốn có mấy cái bộ lạc phản bội chạy trốn mới thỏa mãn. Xuân vu chất vấn, thiều nhãn tình sáng lên. Hắn nhíu mày nhìn về phía xuân vu, tay phải hướng thị vệ bên cạnh khoát khoát tay. Chỉ hướng xuân vu, bọn thị vệ có chút không rõ, một đám vu cùng thủ lĩnh cũng không hiểu, ngược lại là truyền mô vu minh bạch hắn ý tứ, biến sắc, bắt lại, thiều rốt cục mở miệng, một câu cả kinh một đám vu há to miệng, ngươi làm cái gì? Xuân vu sợ ngây người, liền bởi vì chính mình một câu nói như vậy, liền đem mình bắt lại, thiều điên rồi. Người này điên rồi, bắt lại, thiều kiên định mà hữu lực nói. Vâng, bị đánh mặt xưng bát đại vu thị vệ thủ lĩnh lên tiếng. Tiến lên liền muốn bắt người. Ngươi muốn làm gì? Xuân bộ lạc thủ lĩnh tiến lên một bước, ngăn tại xuân vu trước người. Thị vệ thủ lĩnh dừng bước, trong chốc lát không biết nên không nên ở chỗ này động võ. Cũng may thiều mở miệng, để hắn không có tiếp tục khó làm xuống dưới. Bát đại vu thi cốt chưa lạnh, ngươi liền nói ra lời như vậy. Ta hoài nghi ngươi khả năng tham dự vào ba cái bộ lạc phản loạn bên trong, có ý định mưu hại vu. Ta hy vọng ngươi phối hợp ta điều tra. Thiều lạnh lùng nhìn qua xuân vu nói. Xuân vu mặt đều bóp méo. Hắn nhìn qua thiều, tựa như là nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Cái khác vu đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Bát đại vu rõ ràng là ảnh bộ lạc thủ lĩnh giết. Phản đồ cũng đều tại Đông Hải Thành. Làm sao có thể cùng xuân vu có quan hệ? Thiều, chuyện này, ta có quyết đoán. Thiều cũng không quay đầu lại ngừng lại truyền mô vu. Truyền mô vu gặp thiều như thế, chỉ có thể ngậm miệng. Nhưng hắn cũng không xem trọng thiều, cũng không coi trọng hắn dạng này cầm lại quyền lợi nhiều hơn. Đúng vậy, bát đại vu chết rồi. Thiều tại mượn cơ hội này đoạt quyền, ai ấy đều thấy được. Nhưng thủ đoạn như vậy, quá ngây thơ. Có lẽ thiều còn không thích hợp chiến trường này. Hắn khả năng làm lão sư thời gian quá dài, quá mức lý tưởng hóa. Sự tình không phải làm như vậy. Ngươi có chứng cứ gì? Đại pháp quan ngay ở chỗ này, pháp điển đồ đằng ngay tại bên ngoài, ta có thể đối đại pháp quan phát thệ, đối pháp điển phát thệ, nếu như ta phản bội liên minh, phản bội hỏa bộ lạc, liền để hỏa thần đốt chết ta. Xuân vu nhảy chân, chỉ thiên chỉ đất nói, cái khác vu cũng gật gật đầu, nhìn về phía thiều ánh mắt ít nhiều có chút khinh thị. Liền ngay cả âm vu, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc hận. Cuộc nháo kịch này qua đi, thiều danh thiên tài xem như hủy. Hắn cái này chín đời vu, cực kỳ có thể trở thành hỏa bộ lạc trong lịch sử thất bại nhất vu. Là quyền lực thôn phệ trí tuệ của ngươi sao? Âm vu tiếc hận nghĩ đến. Xuân vu, ta giữ lại cho ngươi mặt mũi, cho xuân đồ đằng giữ lại mặt mũi. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Thiều ánh mắt từ lạnh lùng trở nên nghiêm túc. Đôi mắt chỗ sâu thậm chí mang theo một điểm hung lệ. Ta, xuân vu bị hắn thấy run một cái. Muốn nói lời đều quên. Xuân bộ lạc vốn cũng không phải là giỏi về chiến đấu bộ lạc. Sớm liền phụ thuộc vào tinh thần bộ lạc. Tiến vào hỏa bộ lạc liên minh cũng là bởi vì tinh thần bộ lạc. Bọn hắn bởi vì cải biến hỏa đô hoàn cảnh mà tại hỏa đô đứng thẳng theo hầu. Nhưng cho tới nay yếu nhược thế. Tính cách cũng thiên về mềm yếu. Cho nên hắn có chút sợ hãi. Nhưng chung quanh Vu nhưng lại không biết những này. Gặp hắn nói không ra lời. Lập tức nghi ngờ nhìn sang. Ngược lại là tinh thần Vu. Hắn hiểu khá rõ Xuân bộ lạc. Cũng tương đối hiểu biết Xuân Vu. Cho nên hắn mở miệng nói ra. Đừng sợ, có chúng ta ở đây. Hắn không dám oan uổng ngươi. Không được, chúng ta đi tìm hỏa thần phân rõ phải trái. Hỏa thần là giảng đạo lý. Cái này tại hỏa bộ lạc trong liên minh là đạt được công nhận. Nghĩ tới chỗ này, Xuân Vu lòng tin lại tới. Ta không có, hắn kiêu ngạo ngóc đầu lên. Tựa như là một cái kiên trinh chiến sĩ. Đối mặt với địch nhân nghiêm hình tra tấn, anh dũng bất khuất, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Thiều, chờ đợi lấy hắn cho ra một lời giải thích. Thiều trong mắt nghiêm túc cùng hung lệ toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại lạnh lùng, hắn thanh âm lạnh lùng cũng lần nữa tại trống trải truyền mô trong thánh điện vang lên. Ảnh mộ lạc đi Đông Hải thành, Mị Vu cái thứ nhất đồng ý, ngươi cái thứ hai đồng ý. Tuyết Vu cái thứ ba đồng ý. Nói cho ta, ngươi đồng ý lý do. Bị Thiều ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, Xuân Vu dùng mình một cái. Không chỉ là bởi vì cái này ánh mắt, hay là bởi vì hắn hỏi thăm. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta vì cái gì? Xuân Vu ngóc lên đầu lâu cúi xuống. Kiên trinh biểu lộ biến mất. Cả người giống như đã khuất phục tại địch nhân dưới đau thương. Nói, vì cái gì? Thiều thúc giục hỏi, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung ở Xuân Vu trên mặt. Tất cả mọi người phát hiện hắn biểu lộ biến hóa. Hắn, thật tham dự, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người lưng mát lạnh. Sự tình lớn, Thiều là đúng. Vu, ngươi thật tham dự. Xuân bộ lạc thủ lĩnh nhẹ giọng, run rẩy hỏi, nếu như Xuân Vu làm như vậy. Kia Xuân bộ lạc tai nạn liền muốn tới. Đây chính là bát đại Vu a. Đây chính là hỏa bộ lạc Vu a. Ngươi không muốn sống. Nhiều gan to. Mình không muốn sống đừng mang theo bộ lạc a. Coi như mang theo bộ lạc. Cũng muốn đi Đông Hải thành. Không muốn ngốc ngốc lưu tại nơi này a. Không đúng. Ta không có. Xuân Vu hoảng sợ ngẩng đầu. Ta chỉ là vì Hắc Thủy. Không phải là vì bát đại Vu, không phải là vì ảnh bộ lạc. Ngươi biết, Thiều, chúng ta Xuân bộ lạc vẫn luôn có làm Hắc Thủy sinh ý. Âm bộ lạc cũng biết. Âm Vu, ngươi nói chuyện a, ngươi làm chuyện tốt, ta có thể vì ngươi nói cái gì? Dù sao ta cùng ba cái kia phản đồ một điểm gặp nhau đều không có. Âm Vu chán ghét nói. Hắn cùng bát đại Vu tình cảm là tốt, rất sớm đã cùng bát đại Vu lăn lộn, đã chết âm bộ lạc thủ lĩnh cùng bát đại Vu tình cảm càng tốt hơn. Đây là bọn hắn tại liên minh đặt chân căn bản, một đám Vu cùng thủ lĩnh không tự chủ hướng bên cạnh thối lui. Ai cũng không muốn cùng Xuân Vu áp sát qua gần. Tuyết Vu, Mị Vu, bọn hắn có thể chứng minh. Bọn hắn cũng thu chỗ tốt. Xuân Vu không quan tâm đem Tuyết bộ lạc, Mị bộ lạc cũng bán. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tuyết Vu. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Tuyết Vu. Tuyết Vu sắc mặt lập tức thay đổi. Cùng một chỗ mang đi. Ném tới bát đại Vu gian phòng. Thiều nói. Ngón tay điểm một cái Tuyết Vu cùng Xuân Vu. Lần này thị vệ thủ lĩnh không hề do dự tiến lên. Mặc kệ là Xuân bộ lạc thủ lĩnh vẫn là Tuyết bộ lạc thủ lĩnh, đều không có phản kháng. Một mình hắn mang theo hai cái đã tê liệt ngã xuống tại đất Vu, liền phải đem bọn hắn đều ném tới bát đại Vu gian phòng. Ta có chuyện muốn nói. Xuân Vu bị thị vệ thủ lĩnh kéo lấy, thân thể chết dẫy chết, trong miệng la lên. Thị vệ thủ lĩnh cũng không để ý hắn, bởi vì Vu chết, hắn trong lòng tràn đầy oán khí. Bây giờ tìm tới một cái khả năng người tham dự, không chơi chết hắn đều là nhẹ, làm sao để ý hắn nói cái gì? Để hắn nói, Thiều khoát khoát tay, để thị vệ thủ lĩnh ngừng một chút. Đao Bộ Lạc đi Đông Hải Thành, ta cũng tham dự, bởi vì Hắc Thủy, ngoại trừ Tuyết Vu, Mị Vu, Mã Vu cùng Đào Vu cũng đều tham dự, bọn hắn đều tham dự. Xuân Vu một hơi điểm ra nhiều như vậy danh tự, để đám người lần nữa hít sâu một hơi. Trận gió lốc này sẽ chỉ so với bọn hắn tưởng tượng lớn, không thể so với bọn hắn tưởng tượng tiểu. Tố Giác vạch trần có công, ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ. Kéo đi, Thiều khoát tay chặn lại. Thị vệ thủ lĩnh lập tức kéo lấy người ném tới Bát Đại Vu gian phòng. Nhất định phải lập tức đem Xuân Bộ Lạc, Tuyết Bộ Lạc, Mị Bộ Lạc, Đào Bộ Lạc khống chế lại. Bọn hắn đều có phản bội chạy trốn nguy hiểm. Hùng Lộc Vu khẩn trương nói. Cái khác Vu cũng nhao nhao gật đầu. Sợ phát sinh ở Đông Hải thành sự tình tại địa phương khác tái diễn. Thiều lắc đầu. Hắn không cho rằng Long Thành, Tây An sẽ phát sinh Đông Hải thành tình huống. Tại kia hai cái địa phương phản bội chạy trốn là không có đường sống. Ta chưa hề nói bọn hắn nhất định tham dự trong đó. Chỉ là khả năng, cần điều tra. Các ngươi đây là muốn cho bọn hắn định tội sao? Thiều ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mắt một đám Vu. Hơi nhếch khóe môi lên lên, mang theo miệt thị. Vừa mới không tin là những người này, bây giờ nóng lòng định tội vẫn là những người này. Cỏ đầu tường sao? Vẫn là không có đầu óc. Phái người đem Xuân Bộ Lạc Xuân, Mị Bộ Lạc, Đào Bộ Lạc Dính, Tuyết Bộ Lạc Xương gọi tới, liền nói là thầy của bọn hắn để bọn hắn đều tại Hỏa Bộ Lạc Liên Minh Học Viện. Thiều đối thị vệ thủ lĩnh khoát khoát tay. Thị vệ thủ lĩnh lập tức phân phó, có người nhanh chóng đi ra ngoài tìm người. Bị Thiều phê bình một câu, một đám Vu cùng thủ lĩnh cũng đều bắt đầu trầm mặc. Thiều trầm mặc, bọn hắn nhất thời cũng không tiện mở miệng. Chỉ có Xuân Bộ Lạc thủ lĩnh co quắp ngồi dưới đất, hai mắt có chút vô thần. Là bộ lạc tương lai mà ưu sầu. Người biết Xuân sao? Thiều hướng Xuân Bộ Lạc thủ lĩnh hỏi. Xuân Bộ Lạc thủ lĩnh cặp mắt vô thần chậm rãi có tiêu điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiều một chút, lập tức gật đầu. Xuân là cái hảo hài tử, trong bộ lạc đều rất xem trọng hắn. Thiều gật gật đầu, biểu lộ đều ôn hòa. Là cái hảo hài tử, hắn hẳn là khi Xuân Bộ Lạc Vu. Xuân Bộ Lạc cần dạng này Vu. Câu nói này có ý riêng. Xuân Bộ Lạc thủ lĩnh sững sờ, nhưng trong nháy mắt hắn liền hiểu được. Đây là cứu vớt Xuân Bộ Lạc thời cơ. Hắn nhất định phải bắt lấy. Hắn có thể là Vu. Không, hắn nhất định phải là Xuân Bộ Lạc Vu. Chúng ta đời trước Vu phạm sai lầm, nhưng không phải bộ lạc phạm sai lầm. Xuân là hảo hài tử. Xuân là hảo hài tử. Hắn lặp đi lặp lại lải nhải câu nói này. Tựa như những lời này là cây cỏ cứu mạng. Thiều Vu, Sương cũng là cái hảo hài tử a. Hắn cũng có thể làm Tuyết Vu. Hắn có thể. Tuyết Bộ Lạc thủ lĩnh không kịp chờ đợi nói. Thiệu gật gật đầu, đối Tuyết Bộ Lạc thủ lĩnh đề nghị biểu thị đồng ý. Cái khác mấy cái Vu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Kinh ngạc tại Thiều thủ đoạn. Đi lên liền chèn ép Xuân Vu, nhiều lần chắc trở cơ Hồ Thạch truy Xuân Vu là phản đồ thân phận. Đánh gậy dơ lên cao cao, cuối cùng lại nhẹ nhàng rơi xuống. Bây giờ càng là Xuân Bộ Lạc sai khiến Xuân Vu, Tuyết Bộ Lạc sai khiến Tuyết Vu. Nghe ý kia là không muốn đem đời trước Xuân Vu cùng Tuyết Vu sai cùng bọn hắn bộ lạc nói nhập làm một. Thủ đoạn này quả nhiên là cao minh. Phiên Vân Phúc Vũ ở giữa học sinh của hắn liền thành Xuân Vu cùng Tuyết Vu. Nghe ý kia, vẫn là rất thân cận học sinh. Có người nhíu mày, có người nghi hoặc, có người cảnh giác, mặc kệ đối thiểu có dạng gì tình cảm. Có một chút là tất cả mọi người nhận đồng. Đó chính là thiểu năng lực. Bát Đại Vu xảy ra chuyện mới bao lâu thời gian, hắn liền đã bắt mạch Lạc Trải vuốt không sai biệt lắm. Tìm ra vấn đề trong đó, cũng mượn cơ hội tiến hành đoạt quyền. Cho dù không có đời trước Xuân Vu bán mấy cái kia bộ lạc, những người này cũng nhất định sẽ bị Xuân Vu bắt tới. Đây thật là một cái giỏi về mưu đồ nhân vật hung ác a. Trong lòng mọi người từ đáy lòng cảm thán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.